Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161 thích liền tặng cho ngươi, đường thời đám người, một đường hoan thanh thiếu ngữ hướng Tương Long Thành xử đi, bọn họ hôm nay trở về có điểm sớm. Cửa thành đúng là người đến người đi thời điểm mơ siêu viêm tự thả chậm tốc độ xe. Đi theo phía trước vào thành xe chậm rãi khai. Phía trước xe dừng lại, viêm tự cũng chỉ có thể dừng lại chờ. Không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, vây quanh không ít người quan khán, cãi cọ ầm ĩ, liền lộ đều ngăn chặn Tần Liệt từ cửa sổ dò ra đầu. Duỗi dài cổ nhìn xung quanh, viêm ca, phía trước giống như có người ở đánh nhau, chúng ta vòng qua đi. Tần Liệt mới vừa nói xong, vây đổ không ít xem náo nhiệt người đột nhiên tản ra. Vừa chạy vừa kêu, muốn đánh chết người rồi. Thức tỉnh giả đánh người lạp. Phía trước đột nhiên xuất hiện một con tuyết bạch sắc đại điểu. Đại điểu một thân giả dạng phi thường hoa lệ. Điểu đầu, cổ cùng cánh thượng đều mang có vật phẩm trang sức. Ngay cả hai chỉ móng vuốt thượng đều mang kim hoàng sắc hộ vòng. Bị trang điểm kim quang lấp lánh. Kiêu sa tôn quý, nơi nào là một con màu trắng đại điểu. Quả thực chính là chỉ diệm áp hoa thơm cỏ lạ phượng hoàng. Đại bạch điểu cao ngạo ngửa đầu, bước chân dài đuổi theo một nữ nhân chạy, kia kêu một cái đắc ý, đại điểu trên lưng ngồi một cái trang điểm thời thượng nữ nhân. Tay cầm một cây dây mây tiên, đang ở đuổi theo phía trước một cái phi đầu tán phát khắp nơi tháo chạy nữ nhân quất đánh. Nữ nhân nơi đi đến, sở hữu vây xem người ầm ầm tản ra. Sợ bị vô cớ liên lụy, lại là không ai ra tay hỗ trợ, mụ mụ, không cần đánh ta mụ mụ, hỗn tạp đám người giữa. Tiểu nữ hài tiếng khóc đặc biệt vang dội, đường thời nhíu mày. Đẩy ra cửa xe xuống xe, ngồi ở màu trắng đại điểu thượng nữ nhân hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Trong tay dây mây tiên không ngừng quất đánh ngã trên mặt đất nữ nhân. Một bên quất đánh một bên mắng to, tiện dân. Dám dùng ngươi giơ tay sờ ta lục hành điểu, ngươi biết này chỉ lục hành điểu giá trị bao nhiêu tiền sao? Nó cũng là các ngươi có thể sờ. Quả thực tìm chết, không biết trời cao đất dày ngu dân, muốn chết bổn tiểu thư thành toàn các ngươi. Mụ mụ, bị hoảng loạn đám người đánh ngã trên mặt đất tiểu nữ hài. Khóc lóc chạy hướng bị đánh cả người là huyết nữ nhân, ngồi ở đại điểu thượng nữ nhân vừa thấy cái. Kia giơ hề hề tiểu hai tử chạy tới, trong mắt lửa giận càng sâu, một roi mây thế nhưng chiều tiểu nữ hài chiều qua đi, cao ngạo nữ nhân chỉ nghĩ một roi mây chiều chết. Cái kia chết tiểu hai tử, không nghĩ tới roi mây ở nửa đường bị người túm chặt, nữ nhân sửng sốt. Thấy một cái mi thanh mục tú nam nhân che ở tiểu nữ hài trước người, tóc đen chát ở sau đầu, hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tràn đầy lạnh băng. Một bộ quần áo sạch sẽ hiu nhàn, thấy hắn túm chính mình roi mây, nữ nhân dùng sức chịu một chút, không rút về tới, tức khắc nổi giận, mắng chửi nói, làm càn, ngươi lại là thứ gì? Dám ngăn đón bổn tiểu thư, ra tay ngăn trở người không phải người khác, đúng là đường thời, hắn thủ hạ dùng một chút lực. Nữ nhân la lên một tiếng, trực tiếp từ màu trắng đại điểu thượng te xuống. Không hề hình tượng quỳ dạp trên mặt đất, đường thời nắm chặt bị hắn kéo qua tới dây mây tiên. Ánh mắt lạnh băng nhìn quét bốn phía, vây xem người rất nhiều, người thường vẻ mặt sợ hãi, thức tỉnh giả nhóm vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, không có một cái nguyện ý tiến lên đây ngăn cản nữ nhân này, cái này làm cho đường thời nghĩ đến. Chính mình, đời trước hắn chính là ở trên đường cái, bị người dùng chân dẫm lên mặt. Một cây vặn đứt tay chỉ, lúc ấy đi ngang qua người thường, thức tỉnh giả có rất nhiều, không ai đi lên ngăn cản, người thường là không dám. Thức tỉnh giả là không muốn, lúc ấy, hắn vừa đến Tương Long Thành không lâu, không có gặp được viêm tự, cũng không có gặp được đường khế cùng lục xuyên, chỉ có hắn một người, hắn tuy rằng là cái thức tỉnh giả. Nhưng cấp bậc quá thấp, thực lực quá yếu. Không biết sâu cạn nhận được một cái hảo nhiệm vụ, mà xếp hạng hắn mặt sau người cũng tưởng tiếp nhiệm vụ này. Làm đường thời nhường cho hắn, giống như vậy nguy hiểm hệ số thấp, cống hiến điểm số cùng đồng vàng lại cao nhiệm vụ, người khác đoạt đều đoạt không đến, đường thời lại sao có thể nhường ra tới, huống chi hắn cũng yêu cầu tiền, phi thường yêu cầu, người nọ uy hiếp hắn, cảnh cáo hắn, đường thời không dao động, chính là không cho ra nhiệm vụ này, sau lại đường thời một người hoàn thành nhiệm vụ này, lần đầu tiên được đến nhiều như vậy đồng vàng, hắn phi thường cao hứng, lại ở trên đường trở về, bị người vây đổ, đổ người của hắn đúng là buổi sáng cùng hắn đoạt nhiệm vụ người. Lần này hắn mang theo hắn tiểu đội cùng nhau tới giáo huấn đường thời. Đem đường thời ngoan tấu một đốn, ném ở trên đường cái, cũng dẫm lên đường thời mặt, cảnh cáo hắn, dám cùng ta thường trấn bang đấu, ngươi còn nộn điểm, thời đại này, thực lực chính là hết thảy. Ngươi nhược, liền đại biểu ngươi muốn thần phục ta. Lão tử chính là so ngươi cường, ức hiếp ngươi ngươi cũng đến cấp lão tử chịu đựng. Ai làm ngươi nhược, kẻ yếu nên đi tìm chết. Tồn tại liền cẩu đều không bằng. Cẩu còn có điểm tác dụng, các ngươi cũng chỉ biết lãng phí lương thực. Nam nhân nói, dùng mũi chân hết sức ninh đường thời mặt, ánh mắt kia, liền xem cẩu đều không bằng kia một khắc đường thời. Dâng lên khuất nhục cùng quật cường, chỉ có thể gắt gao trừng mắt dẫm lên hắn nam nhân. Hắn muốn cả đời nhớ kỹ gương mặt này, nhớ kỹ thường trấn bang, này ba chữ. Một ngày kia chờ hắn đường thời cường đại lên, cũng muốn làm hắn nếm thử hôm nay khuất nhục. Nam nhân tựa hồ đọc đã hiểu đường thời ánh mắt, hung hăng ở đường thời trên ngực dậm hai chân. Mắng, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không phục. Lão tử nói ngươi liền cẩu đều không bằng kia vẫn là cất nhắc ngươi. Ngươi cái này cha thuần, phế vật, cho ta đem hắn ngón tay đều bẻ gãy. Ta muốn cho hắn biến thành chân chính cẩu. Ta muốn cho hắn giống cẩu giống nhau bò đi. Ngày đó, hắn liền như vậy giống chỉ cẩu giống nhau nằm ở ven đường. Nhiệm vụ kiếm tới tiền bị nam nhân lục soát đi rồi. Hắn không xu dính túi. Làm không công một cái nhiệm vụ, còn bị người đánh thành trọng thương, đợi cho sau lại gặp Viêm Tự bọn họ. Hắn nghĩ tới muốn báo thù, lại tìm không thấy người kia, nghe nói là ra nhiệm vụ thời điểm đã chết, cũng có người nói là đến khắp nơi tụ tập đi, mặc kệ là thật là giả. Đường thời vẫn luôn không có tái ngộ đến quá hắn, chuyện này nhưng vẫn khắc ở đường thời trong lòng. Đến nay không quên, nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất ngẩn người. Theo sau mới từ trên mặt đất bò dậy, tức giận đến cả người phát run. Ngươi, ngươi, ngươi dám đối ta động thủ. Ngươi biết ta là ai sao? Nói đến mặt sau, nữ nhân lạnh giọng hét lên. Đường thời không có lại xem nữ nhân, ngồi xổm trên mặt đất, đem tránh ở hắn phía sau tiểu nữ hài kéo qua tới kiểm tra. Tiểu nữ hài trên cánh tay trái có vết thương, còn ở đổ máu, miệng vết thương là dây mây tiên tạo thành, tiểu nữ hài thương so nhẹ. Quỳ rạp trên mặt đất nữ nhân thương so trọng, bị dây mây tiên trừ vài hạ, dây mây tiên chính là vũ khí tạp, tiên thân thon dài, mặt trên che kín màu đen gai ngược, trừ ở nhân thân thượng, lập tức liền sẽ xả ra một cái vết máu, đường thời vừa mới lấy tay trái đi bắt. Gai ngược thương không đến hắn tay trái, mặc kệ ngươi là ai. Đều không nên đối người thường hạ như thế nặng tay. Huống chi nàng vẫn là cái hài tử, đường thời lạnh lùng nói, bị đánh nữ nhân đúng là Tô Tâm. Mới vừa vào thành khi, đường thời bọn họ ở nhà nàng trụ quá hai vãn, nữ nhân sửa sửa rối loạn đầu tóc. Ánh mắt độc ác điên cuồng, khôi phục cao ngạo bộ dáng, cười lạnh nói, tiểu hài tử lại như thế nào? Tiểu hài tử là có thể không biết trời cao đất dày sờ loạn ta tọa kỵ sao? Nhìn xem nàng giơ tay, bị nàng sờ một chút, ta lục hành điểu đều hạ giá. Có biết hay không ta tọa kỵ giá trị bao nhiêu tiền? Một đám chưa hiểu việc đời tiện dân, bổn tiểu thư giáo huấn các ngươi, là cho các ngươi phát triển trí nhớ. Có chút đồ vật, không phải các ngươi nên chạm vào, xem một cái đều không được. Các ngươi không cái kia tư cách, đường thời nhàn nhạt nói, làm ngươi động thủ lý do, chính là tiểu hài tử sơ soạn ngươi tọa kỵ. Nữ nhân lạnh lùng nói, này còn chưa đủ sao, một cái tiện dân, nàng cũng xứng, còn có ngươi, nữ nhân duỗi tay chỉ hướng Đường Thời, ngữ khí kiêu ngạo, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi có biết hay không ngươi đắc tội với ai? Ta là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội thường hạ, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng là ta ba ba. Đắc tội ta, chính là đắc tội toàn bộ Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Ta muốn cho ngươi vô pháp ở Thương Long Thành dừng chân. Hiện tại liền tính ngươi cầu ta cũng đã chậm. Bổn tiểu thư tức giận phi thường. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem dây mây tiên trả lại cho ta. Nguyên lai là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội người, Viêm Tự không mặn không nhạt mở miệng nói. Khó trách như vậy kiêu ngạo, Viêm Tự nói. Người đã đứng ở kia chỉ Lục Hành Điểu bên người. Duỗi tay vỗ vỗ Lục Hành Điểu đầu. Lại vỗ vỗ Lục Hành Điểu cánh cung tọa an. Tựa hồ đối này chỉ đại điểu thực vừa lòng. Quay đầu đối Đường Thời nói. Thích này chỉ điểu sao? Thích liền tặng cho ngươi, Đường Thời phát hiện Viêm Tự trong ánh mắt trấn an. Cười nói, cũng không tệ lắm, lưu lại đi, Viêm Tự gật đầu. Một tay ấn ở Lục Hành Điểu trên người. Chung quanh không khí nháy mắt hạ nhiệt độ, trong không khí bắt đầu xuất hiện sương trắng. Vây xem quần chúng tức khắc lãnh đến thẳng run run, Lục Hành Điểu đột nhiên kêu một tiếng. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hai chỉ móng vuốt không biết khi nào bị đông cứng. Hơn nữa hàn băng còn đang không ngừng hướng lên trên lan tràn. Lục Hành Điểu rung chuyển không được, chỉ có thể rên rỉ kêu to, vây xem thức tỉnh giả đều hít hà một hơi. Có người kinh hô, là băng nguyên tố thức tỉnh giả. Thiên nột, là ít có nguyên tố thức tỉnh giả. Vẫn là hàn băng nguyên tố. Nghe nói Lỗ Ngạn đại lĩnh quân cũng là nguyên tố thức tỉnh giả. Nơi này cư nhiên lại có một cái. Thương Long Thành thật là vô pháp ngây người. Nơi nơi đều là cường giả. Ở người chung quanh nghị luận sôi nổi thời điểm, kia chỉ màu trắng Lục Hành Điểu đã bị đông lạnh thành khắc băng. Trừ bỏ một cái đầu lộ ở bên ngoài, cả người đều chớp động trong suốt hàn băng, nữ nhân ngốc lăng nhìn này hết thảy. Đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, nổi điên nhào hướng nàng Lục Hành Điểu. Ngươi đang làm gì, dám đụng đến ta Lục Hành Điểu, ta giết ngươi, a! Đường Thời giơ tay giương lên, dây mây tiên triền cuốn ở nữ nhân trên cổ tay. Hắn hơi dùng một chút lực, trực tiếp lạc tiến cổ tay của nàng. Nữ nhân kêu thảm thiết lên, Đường Thời lại đem dây mây tiên ném qua đi. Còn cho ngươi, nữ nhân nào còn dám tiếp, nắm đâm vào thịt dây mây tiên, đau nước mắt đều xuống dưới, cừu hận trừng mắt bọn họ. Các ngươi cho ta chờ, ta muốn cho các ngươi chết không toàn thây. Nữ nhân kêu xong này một câu, lại là nghiêng ngả lảo đảo chạy đi rồi, vây xem thức tỉnh giả cũng đều vẻ mặt kinh sợ. Nhỏ giọng nghị luận, bọn họ xong rồi, cái này hoàn toàn đắc tội Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Về sau cũng đừng nghĩ ở Thương Long Thành lăn lộn, không sai. Ta nghe nói Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội có cái phi thường nhân vật lợi hại. Cùng cấp với đại lĩnh quân Lỗ Ngạn cùng phi lang lính đánh thuê săn đội tổng đội trưởng địch không? Những người này đều thị phi nhân loại, cường đến khủng bố nông nỗi. Bọn họ xong rồi, lấy Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng tính tình. Khẳng định sẽ vì nữ nhi báo thù kia cũng chưa chắc. Ngươi xem bọn hắn, nếu bọn họ biết rõ Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội còn dám làm như vậy. Thuyết minh bọn họ căn bản không sợ bọn họ. Thuyết minh bọn họ có thực lực lại có thực lực cũng không có khả năng cùng Chí Tôn thức tỉnh giả. Đoàn đội đâu, kia chính là một cái bạch ngân cấp đoàn đội. Thực lực bãi tại nơi đó, ai? Đáng tiếc, người này là hàn băng nguyên tố thức tỉnh giả. Thật tốt thiên phú, liền như vậy đã chết. Quá lãng phí, Đường Thời không nghe chung quanh nghị luận thanh. Cùng Tần Liệt cùng nhau, đem tiểu nữ hài cùng Tô Tâm dọn lên xe, chuẩn bị đưa các nàng về nhà, trở ra thời điểm. Thấy Viêm Tự đang cùng Chiến Dung thấp giọng nói cái gì? Chiến Dung gật đầu tỏ vẻ đã biết, Viêm Tự đem Lục Hành Điểu giải đông lạnh. Lục Hành Điểu cả người ướt đẫm, bị đông lạnh đến cả người thẳng run run, huyết tan lúc sau không đứng được, chỉ có thể ngồi xổm trên đường cái. Vừa rồi kiêu ngạo cùng đẹp đẽ quý giá không còn sót lại chút gì. Biến thành một con gà rớt vào nồi canh, Viêm tự cầm trong tay buộc chạm đất hành điểu năm màu dây. Cương giao cho Chiến Dung, làm hắn thuần hóa này chỉ điều, lấy hắn tinh linh tộc thân phận. Đối phó này đó động vật hẳn là không khó. Chiến Dung vuốt lục hành điểu sau đầu Trường Linh, thấp giọng cùng nó giao lưu, không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến Chiến Dung miệng ở động. Tần Liệt lưu lại bồi Chiến Dung. Đường Thời cùng Viêm tự đem Tô Tâm mẹ con đưa về ra đi, Tô Tâm bị thương không nhẹ, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Giống Tô Tâm như vậy người thường, đều là đối nguyên năng không có phản ứng. Liên tính cho nàng dùng nguyên năng tinh cũng không thể hấp thu. Chỉ có thể làm nàng ở nhà chậm rãi dưỡng thương. Lúc gần đi, Đường Thời lại cho Tô Tâm 10 cái đồng vàng. Làm nàng an tâm ở nhà dưỡng thương, Tô Tâm phi thường cảm kích bọn họ. Ngàn ân vạn tạ muốn ra cửa đưa. Đường Thời cự tuyệt, làm nàng hảo hảo nằm. Không cần tặng, chờ Đường Thời cùng Viêm tự trở lại cửa thành thời điểm. Đã không thấy kia chỉ xinh đẹp phong cách lục hành điểu. Chỉ nhìn đến Chiến Dung cùng Tần Liệt đứng ở ven đường. Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định đứng. Một câu không nói, giống đang giận lẩy giống nhau. Hết chương.